Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 118. Chương 118 chương hồi 118 ở tên kia nhị cấp chiến sĩ nôn nóng đến cơ hồ nói năng lộn xộn mà tự thuật. Trung, Nghiêm Mặc cuối cùng lộng minh bạch là chuyện như thế nào, đơn giản nói. Lá xanh là tên này chiến sĩ nữ nhân, muốn sinh, nhưng khó sinh. Hài tử hai chân trước ra tới, nếu ở thường lui tới. Lão tư tế cách làm thông thường là lưu tử không lưu mẫu. Không phải hắn không nghĩ đem nữ nhân lưu lại, mà là dưới loại tình huống này muốn giữ được mẫu thân quá khó, người ở nơi nào? Lập tức mang ta qua đi. Nghiêm Mặc ở nghe được hài tử hai chân trước ra tới những lời này sau. Lập tức biến sắc. Loại sự tình này căn bản trì hoãn không được, nhìn đến các chiến sĩ còn lại do dự lão tư tế cũng đang chờ, Nghiêm Mặc quát chói tai, nhanh lên, nếu không liền tới không kịp. Nhị cấp chiến sĩ chảy nước mắt quay đầu liền chạy, có chút người không coi trọng chính mình nữ nhân, đã chết cũng liền đã chết, nhưng hắn cùng lá xanh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm sao có thể mắt thấy nàng ở trong thống khổ chết đi. Cấp Mặc đại nhân nhường đường. Hào không đợi Nghiêm Mặc tức giận, liền uống khai thủ vệ. Nghiêm Mặc vừa động thân, Đại Hà lập tức đuổi theo. Thượng thân có thương tích bọc ra thú tranh thực hiện hắn lời thề. Hắn đối Hào đấm hạ ngực, cũng muốn đuổi kịp Nghiêm Mặc. Hào nhắm mắt lại. Nghiêm Mặc tuy rằng làm hắn khôi phục sinh cơ, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn. Thật giống như một người mặt ngoài là tốt, nhưng bên trong không một nửa giống nhau. Mà trong bộ lạc phát sinh đủ loại sự tình, làm hắn thân thể mệt tâm càng mệt, đã không có tranh. Đã không có tức nhưỡng tộc cùng một bộ phận phi sa tộc. Về sau bộ lạc sẽ biến thành cái dạng gì? Từ từ, Nguyên Chiến mở miệng gọi lại tranh, tranh dừng lại bước chân quay đầu lại, tù trưởng đại nhân. Ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Tranh, ngươi cũng lưu lại, Nguyên Chiến đi đến một bên. Nói rõ muốn nói sự tình không nghĩ làm lão tư tế nghe được, lão tư tế hiện tại cũng không rảnh lo. Bọn họ, hắn chính vội vàng sai sử Thu Ninh cho hắn đấm lạn dược thảo. Ý đồ giảm bớt trên người kỳ ngứa, thời cổ nữ nhân sinh sản cùng mẫu thú vô dị. Bởi vì sợ huyết làm dơ da thú, các nàng tuyệt đại đa số liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Duy nhất sinh sản thủ đoạn chính là cắn răng nhịn đau dùng sức đè ép chính mình bụng. Khiến cho thai nhi sớm một chút từ mẫu trong bụng hoạt ra. Hai tử cuống rốn cũng là dùng nha cắn đứt. Bà mụ cái này chức nghiệp từ khi nào bắt đầu đã không thể khảo cứu. Ở nguyên tế bộ lạc cũng có sinh dục so nhiều nữ tính sẽ trợ giúp lần đầu sinh hài tử nữ nhân. Giúp các nàng khuyến khích. Xem xét hài tử ra tới nhiều ít. Dùng nước trong lau hài tử thân thể. Dùng thảo dược lấp đầy sản phụ cầm máu chờ. Nhưng một khi sản phụ khó sinh, các nàng phần lớn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghiêm Mặc đuổi tới kia phiến đất trống khi nữ nhân kia đã mau không được. Nàng chân trung gian có cái nữ nhân đang ở ý đồ đem thai nhi từ nàng trong cơ thể kéo túm ra. Tới, dừng tay, dừng lại. Nghiêm Mặc người còn chưa tới trước mặt, liền trước quát to một tiếng. Kia nữ nhân bị hoảng sợ, quay đầu nhìn đến kia tiêu chí tính đầu bạc. Lập tức phát ra thét chói tai. Là Mặc đại nhân. Mặc đại nhân tới. Lá xanh được cứu rồi. Nghiêm Mặc đã không rảnh lo mặt khác. Đi lên liền thét ra lệnh nữ nhân kia chạy nhanh nhường ra vị trí. Mắt thấy mẫu thân đã hơi thở mong manh. Máu chảy không ngừng. Lập tức móc ra kim châm. Đảo mắt liền ở thai phụ trên người liền hạ 20 mấy châm. Đi nấu nước. Mau. Nghiêm Mặc ghét bỏ bên cạnh vây xem nam nữ vướng bận. Làm Đại Hà đem bọn họ đều đuổi khai, hai tử thân thể đã có điểm phát tím. Nhưng cổ chân chỗ còn có thể sờ đến mạch đập mà kia thai nhi một bị Nghiêm Mặc tiếp xúc phải tới. Rồi sinh mệnh chúc phúc. Nghiêm Mặc vì đuổi thời gian. Một tay sờ thai nhi cổ chân. Một tay đáp ở nữ nhân trên cổ tay, đồng thời cấp sinh ra mệnh lực. Đây là hắn chưa bao giờ có đã làm nếm thử, mà không xong chính là sản phụ mẫu tử tuy rằng đều khôi phục sinh cơ, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nếu hài tử không thể sinh hạ tới, giống nhau một thi hai mệnh, nhanh chóng biến giả nua Nghiêm Mặc liền nghỉ ngơi đều không có biện pháp, hắn không dám bắt tay rời đi mẫu tử hai người. Hạ Nhẫn Tâm rảo phá chính mình đầu lưỡi, dùng đau đớn nhắc tới khởi chính mình tinh thần, xem sản phụ đã khôi phục chi giác, lập tức trầm giọng nói, ta muốn đem hài tử một lần nữa đẩy hồi ngươi trong cơ thể. Ngươi không phải sợ, ta phong ngươi cảm giác đau, ngươi sẽ không cảm thấy nhiều ít thống khổ, không cần căng thẳng cơ bắp, tận lực thả lỏng, tới, hút khí, hơi thở. Nghiêm Mặc đang nói đến hơi thở hai chữ khi, cũng đã đem kia thai nhi vươn chân một lần nữa đẩy hồi sản phụ trong cơ thể. Cũng dựa kinh nghiệm dùng tay đem hài tử thai vị một lần nữa một chút ma chính. Đến nỗi tay có sạch sẽ không vấn đề. Lúc này ai cũng sẽ không đặc biệt để ý, sản phụ xác thật không có cảm thấy nhiều ít thống khổ. Thậm chí liền huyết đều không có chảy ra nhiều ít, Nghiêm Mặc còn phải nỗ lực khống chế chính mình. Năng lực. Làm sản phụ hạ thể trước không khỏi hợp, bị Nghiêm Mặc mệnh lệnh. Tên kia nhị cấp chiến sĩ quỳ gối sản phụ phía sau, ôm lấy nàng nửa người trên, ở nàng bên tai lặp lại kêu tên nàng, sản phụ tinh thần phi thường hảo. Đương nàng nghe được đầu bạc tư tế đối nàng kêu, dùng sức khi, nàng liền dùng lực nín thở đè ép chính mình bụng vài lần lúc sau. Bởi vì sản đạo mở rộng ra, thai nhi hoạt ra phi thường thuận lợi, nho nhỏ sinh mệnh hoạt nhập trong tay. Nghiêm Mặc có một cái chớp mắt hoảng hốt, hắn đô đô trước nay đều không có ở mẫu thân tử cung đãi quá. Có lẽ chính là bởi vì như vậy hắn mới có thể như vậy nhiều bệnh, không? Nghiêm Mặc tỉnh táo lại, đô đô liền tính mượn cơ thể mẹ sinh ra cũng sẽ không cường tráng đi nơi nào. Hắn là chính mình lớn nhất thành quả, nhưng cũng là chính mình lớn nhất tội nghiệt. Nghiêm Mặc nâng lên trẻ con, làm nàng ghé vào chính mình bàn tay thượng, nhẹ nhàng khống ra miệng nàng trung tắc nghẽn vật, vỗ vỗ nàng tiểu thí thí, oa. Chỉ có hai cái người trưởng thành bàn tay đại nữ anh phát ra không tính lảnh lót nhưng rất có lực. Tiếng khóc, sống, sống sót, chung quanh vây xem nam nhân các nữ nhân kêu to hô to lên, tân sinh mệnh sinh ra luôn là nhất xúc. Động nhân tâm. Đặc biệt là như thế gian nan sinh sản, bọn họ rất nhiều người đều cho rằng đầu bạc tư tế sẽ cùng lão hiến tế giống nhau, sai người xé mở thai phụ, lấy ra hài tử, sau đó lại dùng hắn sinh mệnh chúc phúc một lần nữa cứu sống kia đối mẫu tử, nhưng là đầu bạc tư tế. Không có làm như vậy, hắn hướng bọn họ triển lãm một cái khả năng, rất nhiều nữ nhân đều nhìn đến đầu bạc tư tế làm cái gì. Nếu lần sau lại có đồng dạng hoặc cùng loại khó sinh phụ nhân, các nàng ít nhất biết muốn như thế nào làm, mà không phải giống như trước giống nhau chỉ có thể làm nhìn. Chờ đợi lão tư tế tới lấy ra hài tử, kia nhị cấp chiến sĩ ở nghe được hài tử tiếng khóc sau, cầm lòng không đậu mà hò hét một tiếng, kia kêu lá xanh nữ nhân tắc đầy mặt mồ hôi cùng nước mắt hỗn hợp ở bên nhau. Cười, Nghiêm Mặc đem oa oa khóc thút thít nữ anh thác cấp hài tử mẫu thân, lá xanh tiếp nhận nàng. Tự nhiên mà vậy mà hoành ôm đến trước ngực, cúi đầu tham lam mà nhìn hài tử khuôn mặt nhỏ, dinh dưỡng không đủ sinh hạ hài tử thực xấu. Nhăn rúm gió, huyết hồ hồ, làn da cũng hoàng hắc, trên đầu chỉ có mấy cây tóc máu, đôi mắt bế đến gắt gao. Tiểu nắm tay nắm chặt, Nghiêm Mặc có điểm đố kỵ này tiểu bé. Nhà hắn đô đô sinh hạ tới là đẹp, lại không có đứa nhỏ này khỏe mạnh, liền tiếng khóc đều không có này còn không đủ 4 cân tiểu mao oa vang dội. Nghiêm Mặc xem nữ nhân miệng vết thương đang ở khép lại, cấp nữ nhân khởi ra kim châm, đứng dậy, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, Đại Hà theo bản năng muốn duỗi tay dìu hắn, bị Nghiêm Mặc miễn cưỡng tránh ra, Đại Hà không dám lại đụng vào hắn. Chỉ nôn nóng cùng lo lắng mà nhìn hắn, ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Đợi chút đi cấp thu thật đại nhân cầu phúc. Mặt khác, đem thiêu tốt thủy đoái thượng sạch sẽ nước lạnh. Ta muốn tẩy tẩy, còn có kia hài tử cũng muốn tẩy, là. Đại Hà xoay người phân phó bên cạnh một cái đại hài tử, Nghiêm Mặc mệt đến trực tiếp nằm trên mặt. Đất kia nhị cấp chiến sĩ làm hai gã phụ nhân chiếu cố chính mình nữ nhân. Lại đây muốn nâng dậy Nghiêm Mặc. Bị Đại Hà kéo ra, Lam Điệp, đừng đụng Mặc đại nhân. Đại Hà tiếng hô tuy rằng nghiêm khắc, Nhưng kia nhị cấp chiến sĩ Lam Điệp cũng không có bởi vậy tức giận. Hắn ngược lại như là làm sai chuyện gì giống nhau. Chạy nhanh thối lui vài bước, Mặc đại nhân. Kia phụ nhân thế nhưng ôm hài tử đã đi tới. Ở Nghiêm Mặc bên người quỳ xuống, Nghiêm Mặc suy yếu mà quay đầu xem nàng. Nhíu mày, người năng động, ta, thực hào, lá xanh ôm hài tử. Tiểu Tâm đem còn ở rầm gì hài tử đưa đến Nghiêm Mặc trước mặt. Cũng chú ý đừng đụng đến hắn, Nghiêm Mặc nhìn nàng, lá xanh cắn hạ môi. Đại nhân, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi. Còn có ta hài tử. Lam Điệp giật mình, hắn tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới lá xanh mới vừa sinh xong hài tử liền nói ra muốn rời đi hắn. Nói, Nghiêm Mặc cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Lam Điệp đối lá xanh không tốt? Chính là nhìn dáng vẻ không giống a. Ở thời đại này, có thể như vậy khẩn trương chính mình nữ nhân nguyên thủy chiến sĩ nhưng không nhiều lắm, đại hà. Nguyên bản tưởng đem lá xanh kéo ra. Hắn không nghĩ người khác quấy rầy đến Nghiêm Mặc nghỉ ngơi. Chính là ở nghe được lá xanh chủ động yêu cầu nói muốn cùng Nghiêm Mặc lúc đi. Đại hà thu hồi tay, đại nhân. Ta là nô lệ, ta hài tử sẽ trước hết bị ăn luôn. Ta nghe Thảo Đinh tỷ nói. Cửu nguyên bộ là không ăn người. Hơn nữa không có nô lệ. Là thật vậy chăng? Lá xanh nói ra nguyên nhân, Nghiêm Mặc chớp hạ đôi mắt. Tỏ vẻ khẳng định, đại nhân. Người nguyện ý muốn chúng ta sao? Lá xanh thực sợ hãi. Làm nô lệ, nàng rất rõ ràng rất nhiều nô lệ giao dịch đều chỉ cần người trưởng thành. Liền tính muốn hài tử, cũng sẽ không muốn như vậy tiểu nhân trẻ con. Mà vì làm nữ nhân hết hy vọng, bọn họ thông thường sẽ lộng chết nữ nhân hài tử, Nghiêm Mặc xem xét dầm gì nhóc con. Chống tinh thần chậm rãi nói. Về sau nàng đã kêu ấu thanh, lá xanh trước không minh bạch là có ý tứ gì. Lam Điệp nghe hiểu, nhưng hắn tựa hồ ở buồn giàu cái gì. Liền không nhắc nhở chính mình nữ nhân, lúc này. Đại hà ở bên cạnh nói câu. Đại nhân cho ngươi hài tử lấy tên, lá xanh một chút bật cười. Ấu, thanh, ấu thanh. Nàng không biết ấu thanh hai chữ viết như thế nào. Chỉ cảm thấy này hai chữ niệm lên đặc biệt dễ nghe. Là Mặc đại nhân tự mình cho nàng hài tử lấy tên đâu. Lá xanh lặp lại niệm mấy lần hài tử tên. Đem hài tử ôm hồi trong lòng ngực. Cao hứng mà một phen bắt được bên cạnh Lam Điệp tay. Kích động hỏi Nghiêm Mặc. Đại nhân, kia Lam Điệp cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau đi theo ngươi sao? Nghiêm Mặc nghĩ thầm. Tuy tiện, ái cùng liền cùng. Cửu nguyên thiếu lao động. Lam Điệp nghe được lá xanh cũng không phải tưởng rời đi hắn. Cộc lốc mà tuét miệng, ngây ngốc nói, đại nhân, ta là hắc nguyên tộc người, đại chiến đại nhân sẽ muốn ta sao? Nghiêm Mặc mới vừa gật đầu, bên cạnh vây xem náo nhiệt nam nữ bỗng nhiên phần phật một chút đến gần rồi một đống lớn. Này đôi người ngươi xem ta xem ngươi, đương người đầu tiên mở miệng hỏi, đại nhân, ta cũng có thể đi theo ngươi cùng nhau đi sao? Liên tiếp mà tương đồng nghi vấn cùng nhau hướng Nghiêm Mặc vọt tới, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, sống hai đời, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy được hoan nghênh. Bất quá, có thể hay không cho hắn điểm nghỉ ngơi thời gian. Một đám duỗi đầu thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Thật sự không phải ở nhìn hiếm lạ. Đừng đương hắn không nghe thấy mấy cái tiểu tề tử ở trộm mà cho nhau đoán hắn nguyên bản rốt cuộc. Là lão nhân vẫn là thiếu niên, kiệt. Mặc ngươi ở nơi nào? Ta đã về rồi. Cửu Phong ở sơn cốc trên không xoay quanh. Xem xét một hồi lâu không phát hiện nó tiểu hai chân quái bởi vì Nghiêm Mặc bị đỉnh đầu một vòng. Đầu cấp che đậy. Hết chương.